Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1606, Sói cùng Mỹ Nhân 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh nhưng đè lại nó. Giọng điệu cổ quái nhưng lại kiên nhẫn vô cùng cho Mẫu Tiết Lang nói. Ngoan, đừng suy nghĩ nhiều. Ngươi ra cái muốn đi chiến đấu. Ngươi không gặp nữ nhân kia vừa mới là muốn xông qua tới giết chúng ta sao? Cái này là trường nam tử chiến tranh. Ngươi đến chống đỡ nó. Để nó nhanh lên đem cái kia nữ nhanh lên chơi chết. Mẫu Tuyết Lang im lặng. Trận này hỗn chiến. Tiếp tục bên trong. Một mực đánh tới trạng vạng tối. Trời dần dần hắc. Vẫn là không có chuẩn bị kết thúc. Bất quá. Mỗi người đều tiêu hao to lớn. Đánh gian nan, song phương đều có thương vong. Ngũ hành đại lục Hồng Huyền bị Tần Lĩnh thanh lý đến không sai biệt lắm, mà Triển gia cũng chết 3-4 thanh huyền cao thủ. Triển lão đầu một người đối phó 3 tên, vốn là đằng không được ra tay hỗ trợ, còn lại Triển gia người. May mà là Tần Lĩnh để hai cái Tiết Lang đi lên giúp bọn hắn, làm dịu một chút thương vong. Bỗng nhiên Mặc Liên Thành lấy thương đổi thương, cùng tiếng tiêu lên, đôi kia lão phu lão thê, cuối cùng biến sắc, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành, dùng tiếng tiêu thao túng thiên địa quy tắc, bọn hắn chỉ là như thế sững sờ, một cái trần chờ, chờ đợi lại là khiến một giây sau, một đạo khác tiếng tiêu tụ lên, là khúc đàn nhi, chồng chất, từng trận, Mặc Liên Thành nguyên lai thi triển thực lực. Chỉ có 3 phần, đều để nàng vừa ra, thêm đến 8 điểm, cái này thật đáng sợ. Vốn là 2-2, trong nháy mắt biến thành 3-2. Mặc dù sau cùng đi ra tiểu nữ nhân, sắc mặt có chút không tốt, có thể cái này tiếng tiêu 10 phần dọa người. Mà nàng đứng tại tiểu manh manh trên lưng, tiểu manh manh cũng vô cùng kích động, thấp giọng tê ngao, há mồm. Một đạo hỏa quang tấm lụa, thiêu đốt hư không một dạng nhanh chóng quét sạch hướng phía trước đôi kia vợ chồng. Bại, cuối cùng bại, hai cái lão phu thê tuyệt vọng, để một đạo hỏa quang quyền không có. Cuối cùng, biến mất ở trong thiên địa, bọn hắn vừa chết, một trận chiến này lại không lo lắng. Chống đi tay Mặc Liên Thành hỗ trợ Triển lão bọn người. Không đến bao lâu liền cơ bản giải quyết còn thừa. Không có một cái buông tha. Diệt sạch, rơi vào đế cung. Coi như sạch sẽ trong sân. Tiểu manh manh trực tiếp mệt mỏi nằm xuống. To lớn yêu thú thân thể chiếm không ít chỗ. Mệt mỏi thoát hư. Nó liền hóa hình thành người khí lực đều không có. Mặc Liên Thành cũng mệt mỏi. So với ai khác đều mệt mỏi. Bất quá. Hắn ngược lại đến giúp đỡ cứu người. Triển gia, bao quát Triển lão đầu ở bên trong. Từng cái đều trọng thương. Chết 4 người, Tần Lĩnh con hàng này. Cũng tổn thương, bất quá. So với ở đây, hắn thương là nhẹ hơn nhiều. Đồng dạng, hắn cũng cùng một chỗ giúp đỡ cứu người. Đi qua một hồi cố gắng. Lại thêm Mặc Liên Thành trên người linh đan diệu dược đầy đủ. Còn lại người mặc dù trọng thương, sinh mệnh vẫn là hiểm hiểm nhặt trở về. Tiếp theo, Triển gia tất cả mọi người tiến vào Cửu Tiêu Tháp nghỉ ngơi. Bên ngoài vẻn vẹn còn lại Khúc Đàn Nhi, Mặc Liên Thành, còn có Tần Lĩnh cùng cái nào đó mệt mỏi ngay cả động cũng không muốn động yêu thú đại nhân. Mặc Liên Thành chính mình ăn mấy khỏa đan dược, tại điều dưỡng. Khúc Đàn Nhi vừa vặn kỳ ngồi xổm nào đó yêu thú so với nàng còn muốn lớn đầu trước. Cái kia thở ra khí tức đều phác phác, hướng nàng khuôn mặt nhỏ trứng bên trên phun. Nàng tranh thủ thời gian rút lui mấy bước. Tiểu manh manh, đây mới là ngươi bản thể. Ta dường như mới lần thứ nhất trông thấy nha. Thật thật lớn, có cao vài thước, dài mấy mét, nhìn cái này bộ dáng. Móa. Có cao 10 mét không? Không đúng, chỉ ít có. A hát, phía sau người ta đều trông không đến đầu. Cái này, có dài trăm thước không? Cánh nha, nàng chính tới lui lui nghiên cứu. Vừa mới, Nàng cũng mệt mỏi, bất quá, trước mắt đối với tiểu manh manh loại này đại quái vật, đặc biệt cảm thấy hứng thú. Lần thứ nhất gặp mặt, tiểu manh manh không có lớn như vậy. Cách chương.